Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong một tuần mới và trong buổi tối đầu tuần hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn. Sẽ được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả rất mới, tác giả Huy Hào. Câu chuyện Mộ Bốt Giác, Mộ Bốt Gác. Thưa quý vị, bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Những giấc mơ kỳ lạ dần dần xuất hiện lấn dần vào tâm trí của một người lính thông tin đang có một tinh thần bất ổn. Anh luôn nghĩ mọi việc là do tưởng tượng của mình, cho nên cứ bỏ qua hết đợt này đến đợt khác. Ban đầu anh không tin và cũng không muốn làm trò cười cho những người trong đại đội. Rồi khi xảy ra vụ việc, anh mới cảm thấy nghi ngờ dần về việc bản thân được người âm báo mộng. Dứt khoát trình bày sự việc lên trên mà bị ăn chửi, cho nên anh tò mò khám phá dần ra sự thật đằng sau. Duy là con trai lớn trong gia đình giàu có, anh thường ham chơi và tò mò về mọi thứ. Vì sĩ diện cho nên Duy cũng hay bị bọn trẻ trong làng rủ rê chơi mấy trò ma quỷ. Không hiểu sao cứ chơi những trò đó, người bị ảnh hưởng toàn là Duy. Chơi ma lon thì vết bầm toàn ở người của anh, chơi gọi hồn thì Duy là người duy nhất biết mình thấy gì, nhưng không dám nói cho bọn trẻ trong làng. Đặc biệt có một lần, Duy được đám bạn rủ chơi trốn tìm, mà lần đó lại chơi ở nghĩa trang. Chỉ đúng một lần chơi đầu tiên, khi đếm xong Duy bắt đầu đi tìm những đứa trẻ khác. Duy đi qua từng ngôi mộ, lần mò mò mẫm lên những mộ đất nhấp nhô, mà hình như là mộ không tên thì phải. Duy cứ tìm mà chẳng thấy người nào cả. Tự dưng có một đứa trẻ đến. Bạn ơi, chúng tôi trốn ở đây. Đâu đâu, dẫn mình đi với. Duy khẽ bước đến bên mấy đứa trẻ rồi nói thầm. Đây vừa mình mới thấy ở kia kìa, đi với mình đi. Duy cứ như vậy đi theo những đứa trẻ trong vô thức. Xong đi đâu quá anh không biết là đi đâu, vì trời đang khá tối do nhiều mây âm u. Đứa bé cất tiếng lên bảo. Mình thấy mấy bạn ở đây cơ mà. Vậy sao? Thôi, đừng chơi với chúng nó nữa. Hai đứa mình cứ ở đây ngủ đi. Chúng nó không biết mà cứ đi tìm. Hay đó, chơi sợ chúng nó một lần cũng vui. Duy cũng nằm bên cạnh đứa trẻ và ngủ thiếp đi. Vì phần mấy đứa bạn dần không thấy Duy ở chỗ. Vì phần mấy đứa bạn dần không thấy Duy canh chốt đập tay, cho nên tranh thủ chúng nó đều thắng hết. Thế nhưng quái lạ mấy đứa đều không thấy Duy đâu cả. Thịnh bản thân duy nhất của Duy cũng lạ, cho nên đoán là Duy đã về nhà. Thịnh chạy về nhà của Duy rồi gọi. Duy ơi, mày về nhà rồi hả? Thịnh ơi, con tìm Duy làm gì vậy? Vừa nãy nó bảo đi chơi với con tầm chiều tối lúc ăn cơm xong cơ mà. Cô thương mẹ của Duy đáp. Thằng Duy vẫn chưa về à? Đúng rồi, sao vậy? Bọn con chơi trốn tìm trong nghĩa trang. Con tưởng thằng Duy nó về nhà, cho nên con mới chạy về đây xem. Chứ bọn con tìm mãi cũng không có thấy nó. Cô thường lo lắng gọi chú Dần là bố của Duy ra tìm, hay cô chú ra nghĩa trang. Mẹ cha chúng mày chứ, hết chỗ chơi hay sao mà lại ra nghĩa trang chơi trốn tìm thế này. Đi về ngay đi, cấm chúng mày chạy lung tung đó nghe chưa, không lại lạc mất bây giờ. Bọn trẻ cúi đầu im lặng. Chú Dần và cô Thương lúc này lo lắng đi tìm Duy mãi không thấy. Cả hai gọi người trong làng đi tìm cùng. Trải qua một đêm mệt mỏi và suy sụp, cô Thương lo lắng đến phát khóc vì cô không thấy Duy đâu cả. Tinh thần của mọi người bắt đầu kiệt quệ và sợ hãi vì không biết sao một đứa trẻ tự nhiên biến mất. Trời thì u tối không có ánh trăng. Người trong làng bắt đầu có những người đi về vì mệt, có người vẫn cố gắng giúp đỡ. Gia đình cô chú là người sống tình cảm, cho nên người trong làng rất quý họ. Trời hè sáng sớm điểm lúc 5 giờ, ánh sáng ngày mới bắt đầu lộ ra. Ông Thìn đi bộ ra chỗ nghĩa trang vì nghe tin Duy bị mất tích. Mọi thứ bắt đầu rõ hơn khi thời gian trôi qua. Đang trên đường đến nghĩa trang thì bất chợt ông dừng lại. Ở trên giữa cánh đồng, ông Thìn nhìn thấy bóng dáng cái gì đó trắng trắng. cộng với tuổi cao cho nên thị lực của ông không tốt cho lắm. Ông dần đi về hướng đó. Qua một con mương, ông bất chợt nhìn thấy, ông thấy thằng Duy đang nằm im ngủ cạnh một mô đất cao. Đó là một ngôi mộ hoang. Ông lo lắng lôi Duy dậy. Duy ơi Duy, dậy đi con ơi. Duy đần mặt mở mắt ra, trong khi nhận thức chưa được điều gì. Người của Duy nằm trên nền cỏ, quần áo hơi ẩm nhưng ống quần lại toàn bùn đất. Ông thì lo lắng. Sao con lại ngủ ở đây? Dạ, các bạn dẫn con đến đây, bảo con ngủ cùng ông ạ. Giật mình nhìn lại chỗ mô đất bên cạnh, ông thì biết đây là một ngôi mộ của một đứa trẻ nào đó. Lật tay phải của Duy lên, ông thấy có một vết thâm như là bàn tay nhỏ hẳn lên. Cứ vái trước ngôi mộ rồi ông nhanh chóng dẫn Duy ra ngoài nghĩa trang. Vừa đi ông vừa suy nghĩ, nhìn Duy một cách đầy lo lắng. Phía bên bố mẹ, cô Thương và chú Dần cũng lo lắng tìm cả đêm. Cô Thương ngồi gục xuống khóc vì không biết phải làm sao. Cô thất thần nhìn ra xa thấy ông Thìn đang cầm tay của Duy bước đến. Con ơi! Khi thấy Duy, cô Thương vừa khóc vừa ôm Duy vào trong lòng. Chú Dần thì đánh Duy vài cái. Cái thằng trời đánh này, đi chơi mà trốn linh tinh ở đâu vậy hả? Để cho Duy khóc một lúc, ông Dần kéo hai vợ chồng ra, kể lại sự việc sáng nay ông vừa gặp. Dần mình hai vợ chồng nhìn Duy và bắt đầu lo lắng. Cả hai cùng cảm ơn mọi người trong làng rồi dẫn Duy về nhà. Sự việc sau đó, mọi đứa trẻ trong làng đều bị cấm không được đi ra nghĩa trang trong một thời gian dài. Về phần của bố mẹ Duy, hai người tranh thủ thời gian gặp thầy Chiếu trong làng để xem bói. Với sự việc vừa xảy ra, hai người cũng biết con của mình đang gặp chuyện gì đó. Được ngày tháng năm sinh, giờ sinh của thằng Duy đây cho tôi. Vì là người cùng làng cho nên ông Chiếu cũng biết đến Duy. Hai người đọc ngày sinh cho ông. Hỏng rồi, Duy sinh ngày xấu quá, dễ bị người âm làm ảnh hưởng. Thầy ơi, vậy bây giờ phải làm sao à? Bây giờ hai đứa gửi Duy lên chùa một thời gian, át cái điểm xấu nó sẽ xuống. Với lại ở đó thanh tịnh, không có ma quỷ làm phiền được đâu. Không muốn rời xa con của mình, nhưng cũng lo cho nên hai vợ chồng quyết định gửi Duy lên chùa. Được 2 năm thì Duy về và được sư thầy giao cho 2 lá bùa. Một lá bùa để ở dưới gối, lá còn lại thì mang theo bên mình. Từ đó về sau Duy bắt đầu không bị gặp nhiều vấn đề như lúc trước. Thời gian cứ như vậy thấm thoát trôi qua. Sự việc xảy ra lâu rồi đã dần đi vào dĩ vãng. Duy bây giờ cũng đã lớn, với tính ham chơi và không coi trọng việc học, không xác định được ước mơ của mình, Duy đã không đủ được điểm số lên đại học. Còn chưa muốn làm gì nữa nên cô Thường và chú Dần bảo Duy thôi thì cứ đi lính trước, rồi bao giờ về muốn làm gì thì làm. Nghe lời của bố mẹ và một phần cũng tò mò về việc đi lính, cho nên Duy cũng đồng ý để trải nghiệm cuộc sống trong quân ngũ. Với cơ thể vừa đạt tiêu chuẩn, Duy đã có giấy triệu tập nhập ngũ. Ngày đi, anh được gia đình và mọi người đưa đến nơi tập trung chào hỏi. Cô Thường cũng rơm rớm nước mắt nhìn Duy. Thế mẹ của mình như vậy, Duy nhìn mẹ cười. Mẹ cứ an tâm, ở nhà giữ gìn sức khỏe nha. Con đi lính 2 năm rồi con về thôi, không có gì phải lo lắng cả. Về là 6 mối đẹp trai liền mà. Mẹ nhìn Duy khẽ cười và gật đầu. Trên chuyến xe bắt đầu khởi hành, anh nhìn thấy hình bóng gia đình của mình bắt đầu xa. Ngồi trên xe, anh nghĩ anh đủ mạnh mẽ để không khóc khi rời xa gia đình. Đó chỉ là Duy nghĩ như vậy. Nhìn mấy thằng trời đánh trên xe khóc, anh cũng bắt đầu chảy nước mắt. Ngắm nhìn khung cảnh thành phố của mình, Duy được chuyển đến một đơn vị nội đảo. Một tia nắng chiếu vào khe cửa cộng với một tiếng hô của một cán bộ. Đến đơn vị rồi các đồng chí ơi, đến ba lô đi, chuẩn bị xuống xe vừa điểm danh nào. Chỉnh lại ba lô, Duy và mọi người trên xe dần bước xuống. Đơn vị được bao trùm bởi nhiều ngọn núi và xa khu dân cư. Ở đây như là được hòa mình vào thiên nhiên núi rừng vậy. Không khí cũng thật khác. Tiếng gió khẽ lướt qua, những tán cây trên cao rào rạt. Duy bước tới một môi trường mới với tâm trạng phấn khởi và vui vẻ. Người ngoài thì nói bữa cơm trong quân đội rất khó ăn và không ngon. Duy xuống đơn vị là tầm trưa, xong được tập trung luôn đón đến nhà để ăn cơm. Bữa cơm ở nội đảo đa số tiền sẽ cao hơn những nơi bình thường khác. Cơm ngon và canh cũng rất thơm, khẩu vị vi duy, cho nên anh ăn được hẳn 3 bát. Thế mà chúng nó bảo cơm quân đội khó ăn và ít lắm. Duy nhìn mấy đồng chí bên cạnh nói chuyện, nhưng vì quy định trong nhà bếp là không được nói chuyện, cho nên mọi người chỉ nói qua 1-2 câu. Sau khi ăn xong rửa bát, Duy xếp hàng rồi trở về đơn vị. Vào phòng, Duy được biết giường của mình ở đâu, cho nên nhảy lên giường nằm ngủ. Duy cứ nghĩ sẽ khó ngủ, thế nhưng thời tiết ở đây quá đẹp, thiên nhiên quá ưu ái, cho nên Duy thoải mái mà tiếp đi. Đến chiều, Duy phải đến đơn vị bên dưới vì bị chia nhầm, giả soát ba lô xem có đem gì phù hợp vào quân đội không. Trung trưởng và tiểu đội trưởng có nói chuyện và giới thiệu cho mọi người trong trung đội để biết đường, có gì thì dễ dàng làm việc. Câu mày Duy cũng thông minh và nhớ được anh tiểu đội trưởng của mình. Tôi đến gõ cảng đi ăn, đi thì không sao, cứ theo đoàn mà thôi. Lúc về trời tối quá, Duy cũng không biết đơn vị của mình ở đâu nữa. Mày nhớ đến tên của anh tiểu đội trưởng, cho nên đọc ra một cái mọi người chung quanh đều biết mà chỉ cho. Cuộc sống tân binh quanh quẩn huấn luyện điều lệnh và nhiều thứ. Duy cứ tưởng học cấp 3 xong vào trong lính chỉ việc làm này làm kia, mà không ngờ vào trong lính còn phải học nhiều hơn hồi đi học cấp 3. Ở đây kỷ luật là sức mạnh của quân đội, cho nên mọi người đều bắt buộc phải học và học. Ai cũng giống nhau cả, vì đều được kiểm tra sức khỏe, cho nên người khác làm được thì mình cũng làm được. Tất nhiên vẫn có người lười, nên cũng sẽ bị phạt nếu không học thuộc được. Hứng khởi nhất của Duy là lần đầu tiên được chạm vào khẩu súng và học bắn súng. Anh háo hức lắm. Bình thường ở đại đội bộ binh bên cạnh là trực chiến đấu, cho nên họ sẽ đừng bắn súng nhiều ở thao trường đằng sau, cách 500 mét so với đơn vị. Nhưng mọi người vẫn cũng thấy. Nhìn mọi người và tiếng súng, Duy lại càng háo hức ngày được bắn súng hơn. Qua nhiều buổi huấn luyện và học tập thì ngày bắn cũng đến. Cứ ngỡ là đơn giản và cứ chém gió với mọi người trong đơn vị, bắn súng chỉ là mũi thôi. Tất nổ cười ngay từ giây phút đầu tiên khi tiếng súng nổ vang lên. Mọi người đều im lặng vì không ngờ tiếng súng lại to như vậy. Đến lượt Duy, anh cũng run. Bắn xong 3 viên đạn, mặt của Duy không cắt nổi giọt máu. Thế nhưng anh vẫn đủ điểm để đạt loại giỏi. Đúng là nói vẫn dễ hơn làm. 3 tháng tân binh cứ như vậy trôi qua. Cuối thời gian đó, của thường chú Dần cũng đến thăm Duy. Nhìn thấy con của mình to khỏe chững chạc hơn, của chú cũng vui lắm. Mỗi tội nắng gió thao trường làm cho Duy đen đi. Nói chuyện vui vẻ cầm đồ ăn lên cho Duy. Duy cầm phát hết cho anh em trong trung đội. Vì chúng nó có người nhà đến thăm, cũng cầm đồ cho Duy ăn. Xong lúc chuẩn bị về, cô thương liền nhắc. Coi còn giữ 2 lá bùa đó không? Có chứ ạ. Duy đưa lá bùa trước ngực cho cô thương. Lá bùa được bọc kỹ cẩn thận, khá là cũ kỹ và được Duy thay dây khắc rồi. Lá còn lại con để ở trong gối. Vậy thì tốt rồi. Thế thôi bố mẹ về nha, con ở lại giữ gìn sức khỏe. Duy tiến bố mẹ ra khỏi đơn vị. Đến ngày chuyển đến đơn vị mới, Duy đừng vào đơn vị thông tin. Anh đến nơi và chào mọi người. Sống và sinh hoạt cùng, mọi người bắt đầu cũng quý nhau hơn và ngay kể chuyện cho nhau nghe. Duy mặc dù ít nói vì anh hay sợ vô duyên, thế nhưng vì nghe mọi người nói chuyện thoải mái, cho nên anh cũng mở lòng và ngay kể chuyện ma quỷ hồi nhỏ mình gặp phải. Vài người thì cũng vui vẻ tiếp nhận, nhưng cũng có vài người tự nhiên thấy ghét Duy, kiểu thấy Duy như là đang bốc phét nói chuyện ma quỷ vớ vẩn. Ngày hôm ấy Duy kể việc mình bị con ma dẫn ra chỗ mộ của nó nằm ngủ. Xong anh cũng lôi lá bùa của mình ra cho mọi người xem. Tao ở trên chùa 2 năm rồi về, được sư thầy cho tấm bùa này, với cả một cái tao để ở dưới gối. Đúng là cái miệng hại cái thân, thân nhau quá thì cũng không nên cái gì cũng kể ra. Thạch là thằng rất ghét Duy vì tính của nó lươn lẹo, làm gì cũng bị đội trưởng nói và lấy Duy ra làm hình mẫu. Nên lúc đó Thạch lại có suy nghĩ tiêu cực, muốn làm hỏng lá bùa của Duy và trộm luôn lá bùa dưới gối của anh. Kể đến Thành thì ngày xưa anh hồn nhiên và vui vẻ sống bình thường. Mặc dù ba mẹ ly hôn, Nhưng mà anh cũng không bao giờ vì lý do đó mà mặc cảm. Bạn bè chung quanh Thạch cũng tôn trọng anh, nên là anh không bị việc đó ảnh hưởng. Lớn lên lúc ở với bố, lúc ở với mẹ, bố anh bảo anh là chó ba chùa, nhưng anh không quan tâm. Vì ngày nhỏ anh không biết gì, bố mẹ ly hôn nên anh không được chọn người theo. Anh phải theo bố theo phân chia của tòa án. Ghét bố vì ông là người khiến cho gia đình phải chia rẽ. Bố anh cờ bạc rượu chè và làm quen với nhiều người bạn xấu, làm ăn ngày càng thua lỗ vì lười biếng. Ông càng uống nhiều rượu hơn và đánh đập mẹ con của anh. Mà phần lớn vì đám bạn ông quen xấu cho nên ông mới như vậy. Cho nên Thạch cũng không bao giờ trách bố nhiều. Lúc tỉnh rượu bố cũng yêu thương anh chứ không phải là gì. Ngày mẹ ly hôn bố cứ uống rượu buồn như vậy. Qua thời gian anh cũng lớn lên, và năm lớp 12 cô anh hứa sẽ giúp anh đi sang Hàn học. Tin tưởng cô như vậy cho nên năm lớp 12, ngoài học tiếng Hàn, Thạch không để ý gì đến các môn học khác để thi lên đại học, và không có phương án dự phòng nếu không được đi. Rồi đến khi mà học xong, anh giật mình khi cô anh phản ứng như kiểu không biết gì cả. Lúc đó anh cũng buồn chán. Bố thì Thạch không trông đợi gì, vì từ đó đến giờ bố anh toàn ăn chơi rượu chè, bỏ bê mọi thứ. Đến cả việc nộp tiền học anh cũng phải nhờ đến mẹ của mình. Bố anh vô trách nhiệm như vậy. Rồi lúc thì cô có giới thiệu cho đi xuất khẩu lao động bên Nhật Bản, nhưng cô chỉ giới thiệu thôi, chứ cô không giúp gì về mặt tài chính. Thầy có anh trai và anh theo pháp luật thì ở với mẹ. Cả nhà thì muốn hai anh em đều đi, thế nhưng đâu có đủ tiền. Thành biết bố như vậy cho nên cũng không dám nghĩ nhiều. Và lúc đó học xong cấp 3 thì được gọi nhập ngũ cho nên anh đi ngay. Ở nhà bố anh sẽ gây áp lực cho mẹ để lo cho anh. Anh biết mẹ không xoay sở nổi số tiền đó cho nên không ở nhà nữa, mà đi lính để anh trai đi Nhật. Rồi bao giờ ổn định, Thành đi lính về rồi đi sau cũng được. Nhưng mẹ anh lại áy náy với anh, cho nên đã hứa với anh sẽ lo cho anh về sau 1 năm. Mẹ có quen bạn làm trên quân khu, còn cứ đi lính đi, mẹ lo cho về trước 1 năm. Thạch mừng rỡ lắm, cứ ngỡ là chỉ cần đi 1 năm thôi là được về nhà. Đến khi ăn bữa chào đi lính với mọi người trong xã, anh mới biết thấy nó là không có đơn giản. Làm gì thì làm cũng phải có tiền, chứ ai lại giúp không bao giờ. Nghe đến người cô thì anh lại càng tin điều ấy. Đặc biệt là bây giờ mẹ còn phải lo cho anh trai, lấy đâu ra tiền cho mình chạy về trước 1 năm. Cho nên Thạch cũng thôi không suy nghĩ nữa. Về đến nhà anh cũng bảo mẹ tôi không cần phải lo cho mình về 1 năm, cứ để anh đi 2 năm rồi anh về cũng được. Mẹ vẫn kiên định với lời hứa. Thạch thì không còn tin được ai khác ngoài mẹ, cho nên anh cứ tin như vậy. Thạch đi lính với niềm vui khi đến một phương trời mới và tâm thế tin tưởng mẹ của mình. Vì có tính khoe khoang và không bao giờ giữ cho mình đường lui, cho nên khi nhận ra mẹ không giữ lời hứa, anh thất vọng nặng nề. Người mà anh tin tưởng cuối cùng trong đời là mẹ anh lại lừa anh. Mà anh hứa rồi không làm, trong khi anh cứ khoe việc mình 1 năm là về với đồng đội. Anh cảm thấy rất mất mặt một phần, nhưng mà quan trọng hơn là niềm tin đối với mẹ đã sụp đổ. Người mà anh tin tưởng cuối cùng cho đến thời điểm hiện tại. Càng ngày những ý nghĩ tiêu cực đến với Thạch càng nhiều. Ở trong quân đội, mỗi đơn vị đại đội sẽ được phân chia ra để các trực. Đại đội thông tin của Duy và Thạch thì đảm nhận 3 nơi. Một là gần đường, 2 là tại đơn vị, 3 là một bốt gác ở trên đồi chỉ huy. 2 bốt còn lại thì bình thường, nhưng bốt gác trên đồi chỉ huy thì khác hẳn. Nằm sau khu nhà chỉ huy 20 mét, xung quanh toàn là cây cỏ và hàng tre u ám. Một bốt được dựng nên có mái để tránh mưa gió. Xung quanh chỉ nhận được một chút ánh sáng từ khu chỉ huy cất ra. Nơi đó cứ lạnh lạnh mờ mờ. Nhiều khoán lính gác ở đó hay đồn thổi chỗ đó có ma quỷ gì đó lạ lắm, mà họ cứ lên đó hầu như là ngủ, vì khu đó ít khi có người lên kiểm tra. Đợt đầu còn tập huấn tại đơn vị nhiều người, cho nên trên khu đó đều cử 2 người đi gác. Sau khóa hỏng thông tin thì chỉ có 1 người mà thôi. Duy và Thạch đều được giữ lại ở đơn vị. Thạch thì sau khi bị ghét cũng lặng im đi nhiều hơn. Duy lại chơi cùng với đám bạn ghét Thạch, cho nên Thạch cũng bắt đầu ghét Duy. Hôm đó khi thấy Duy khoe lá bùa ra và nói còn một lá khác ở trong gối, vì ghét Duy cho nên Thạch đang nghĩ đến cách để hủy hai lá bùa đó đi. Thạch tranh thủ lúc Duy đi gác thì bắt đầu lên lá bùa đầu tiên ở trong gối. Vì không kiểm tra thường xuyên, Duy đã không biết gì cả. Đến khi mà hôm Duy đi tắm và tháo tạm bùa để ở trên thành tường, Thạch thích như vậy tắm nhanh và lần vào trong phòng thay đồ, vườn tay ra lên lá bùa đó và ra nhà khu vệ sinh cách đó 100m mà vứt đi. Khi tắm xong, Duy giật mình khi không thấy lá bùa đâu cả. Duy cứ tìm mãi cho đến giờ ăn cơm thì buộc phải đi về rồi tìm sau. Cả tới hôm đó Duy tìm lá bùa mãi không thấy đâu. Anh giật mình nghĩ đến lá bùa ở trong gối. Lộn gối ra kiểm tra, Duy hoảng hốt khi lá bùa đó cũng không còn. Anh lo lắng báo cho tiểu đội trưởng là anh Sơn. Anh Sơn ơi, cả hai lá bùa của em đều bị mất rồi, không biết thằng nào nó ăn trộm nữa. Mày có mấy cái lá bùa cũng báo, ai thèm lấy cái gì của mày. Nhưng cái gì, mất bùa thì làm cái khác. Làm gì mà mày như chết vậy, đi ngủ đi, đến giờ rồi đó. Đêm đó Duy cứ suy nghĩ mãi. Và nửa đêm Duy nghe tiếng gì rầm gì đó. Anh nghĩ chắc là mấy con trời chưa có đi ngủ cho nên nói chuyện, hay là thằng nào đó đang gọi gác thôi, không có gì cả. Chợp mắt được một lúc thì có tiếng gọi. Duy ơi, dậy gác đi mày, gác trên đồi nhá. Ta biết rồi. Mẹ cái chỗ khác gì u tối vãi cả ra. Hôm nay trên đó còn bị mất điện chứ, chả nhìn thấy gì cả. Không có đèn pin chắc mù luôn quá. Thôi đi ngủ đi, để bạn gác đi cho. Duy mặc quần áo vào rồi đi. Con đường đi lên thì vẫn có đèn sáng. Mấy con chó của nhiều đơn vị khác thì ngày thức đêm tỉnh, thỉnh thoảng gặp con nào dở hơi nó hay sủa dọa Duy. Nhưng hôm nay cũng may là không có con nào để ý Duy cả. Kể đến chỗ lên bốt gác, Duy nhìn lên đường đen mù mịt, không thấy được một gì cả. Bật đèn pin lên, Duy bắt đầu bước đến. Trời thu gió thổi lạnh lạnh, tiếng hàng tre xì xào đung đưa lờ mờ như là bóng của người bước qua. Vì thức đêm suy nghĩ cho nên Duy cũng buồn ngủ và thiếp đi lúc nào không hay. Bỗng dừng, Duy lại cảm thấy lạnh lạnh ở dưới chân. Nhìn xuống dưới chân, Duy bỗng thấy một bàn tay trồi lên từ mặt đất. Bàn tay cứ mân mê theo thân ghế từ từ dẫn lên chạm vào chân của Duy. Sợ hãi, Duy cầm cái đèn pin đập vào bàn tay, chạy phăng ra khu gác. Bỗng Duy trượt chân ngã xuống, giật mình tỉnh dậy sau giấc mơ như thật. Toàn thân của Duy ớn lạnh toát cả mồ hôi. Anh thở gấp và sợ hãi, tim đập mạnh, tay còn nghe tiếng từ từ đưa mắt xuống nhìn dưới chân của mình. May quá là mơ. Duy tự nhủ và cười nhẹ. Từ từ thở nhẹ lại, Duy tự trấn tĩnh mình, không có gì cả, chỉ là một giấc mơ vớ vẩn mà thôi. Anh nhìn đồng hồ thấy đến giờ bàn giao ca gác, cho nên cũng đứng dậy đi về. Bước đi được vài bước, Duy lại nghe có tiếng lạch cạch như là tiếng nứt hoặc là tiếng cành cây gãy. Duy không dám ngoảnh đầu lại mà cứ như vậy bước nhanh. Mấy con chó ở đại đội tự nhiên nhìn Duy gầm gừ. Duy vừa đi vừa để ý xem chúng nó có cắn không, rồi bước về đơn vị. Anh bàn giao lại cho người tiếp theo, rồi lên giường đi ngủ. Tâm lại lo lắng hơn khi giờ đây anh không còn lá bùa nữa. Nghe đến việc ngày trước đi xem bói, có người bảo anh sẽ bị người âm theo, nên càng làm cho anh lo sợ. Qua đêm đó vào buổi trưa, Duy gọi điện về cho mẹ và kể câu chuyện. Cô thường lo lắng và đi lên chùa xin lại lá bùa cho Duy. Chiều sau khi huấn luyện xong, Duy vào trong phòng tắm như thường ngày, nói đùa với bạn của mình. Trời, mày làm sao thế hả Duy? Trung bạn cùng tiểu đội Duy hỏi. Duy nhìn Trung rồi nhìn vào cổ chân của mình. Duy giật mình khi nhìn thấy vết tím đen, giống như ngày xưa anh hay chơi mấy cái trò cùng đám bạn trong làng. Đó là do vết người âm tác động đến. Nhờ đến giấc mơ hôm qua, Duy lại thấy thật bất ổn. Qua lên bút gác đấy, bị va vào cái cột đó mà. Duy nói cho qua chuyện. Rồi sau khi sinh hoạt xong đi ngủ, Duy cũng nhờ mẹ xin lại lá bùa, nên nghĩ chắc cũng không sao đâu. Sau khi lấy trộm hai lá bùa của Duy, thầy cũng hơi sợ. Vì khi vất đi một lá bùa, thầy cứ có cảm giác gì đó rợn rợn bao quanh. Ăn trộm xong lá thứ hai vứt sau nhà vệ sinh, thầy về phòng và nghĩ hả dạ. Đáng đời thằng Duy cứ khoe khoe với kể mấy cái câu chuyện vơ vẩn. Thạch thầm nghĩ, Thạch vẫn đang bị quanh quẩn trong vòng lặp tiêu cực sau khi biết mẹ của mình lừa dối, không thực hiện được lời hứa với mình. Cho nên tối đó Thạch cô xin anh đội trưởng của mình gọi điện về cho mẹ. Mẹ ơi, con Thạch đây. Mẹ lại xin xỏ để về một năm phải không? Mẹ bận lắm có gì nói sau nhá. Mà mày cứ ở đó 2 năm đi cũng được chứ sao. Mấy thằng khác nó cũng vậy mà. Tức giận khi nghe mẹ nói như vậy, Thạch cúp máy trả lời điện thoại. Anh chỉ muốn nói với mẹ là không sao, còn chắc hơi buồn một chút, nhưng mà sẽ cố đi nốt 2 năm. Thế nhưng mẹ anh lại nói những lời nặng lòng như vậy, Thạch lại càng trở nên tiêu cực hơn. Đêm hôm đó đến phiên của thầy gác trên bốt. Được gọi lái ca trong đêm, anh cầm đèn pin, trên đó vẫn u tối như vậy. Cảnh quan không nhìn được gì cả. Trời thu se lạnh. Ngồi ở bốt gác, Thạch lại suy nghĩ về việc mẹ thất hứa với mình. Anh không tin người anh tin tưởng cuối cùng lại lừa dối anh và vô tâm với anh như vậy. Nghe đến mọi người chung quanh bàn tán về anh, sĩ diện của anh bị chôn vùi, anh tự ái và buồn rầu. Anh nhìn ánh trăng, Thạch suy nghĩ rất nhiều điều tiêu cực. Chợt có tiếng bước chân cùng với tiếng cành cây bị gãy vang lên. Nhìn trong đêm tối lờ mờ, Thạch thấy bóng dáng của ai đó đang lại gần. Anh tưởng là chỉ huy đến kiểm tra, cho nên anh đã chỉnh lại tác phong và đứng dậy. Khi cầm đèn pin chiếu lên thì Thạch lại không thấy ai cả. Chắc là lại không kiểm tra nữa rồi. Thạch tiếp tục suy nghĩ. Đồng chí suy nghĩ gì vậy? Giờ này mình, Thạch quay đầu ra đằng sau bút gác thấy có người. Thạch hô mật khẩu lên để đối phương đáp lại. Mật khẩu là cái gì? Nhìn mờ mờ vào quân hàm, anh đoán là chỉ huy cho nên cứ lặng im. Thế ở bút gác ngồi sao cứ suy tư vậy? Thầy không hiểu sao mình lại kể hết chuyện của mình. À, mẹ cháu tệ nhỉ, hứa rồi mà không làm, còn lấy lý do này lý do nọ. Gia đình như vậy cháu cũng cần gì. Nói chuyện với chỉ huy, thầy không biết lúc nào càng ngày anh lại càng tiêu cực hơn. Rồi đôi mắt của Thạch bắt đầu không còn sáng nữa. Tiếng lặp đi lặp lại, Thạch cứ đập đầu của mình vào cây cột ở bút gác. Ánh mắt vô hồn, máu cứ dần dần rỉ ra. Thôi ở đây tâm sự với chú, chú cũng không về nhà được, ở đây với chú. Duy trong giấc ngủ thì lại mơ đến giấc mơ như là ở bút gác hôm trước. Thế nhưng lần này rơi xuống, Duy giật mình tỉnh dậy. Anh lại có một cảm giác có bàn tay ghìm chặt mình xuống giường. Mà mắt ra Duy cứ thấy thứ gì đó lờ mờ bay bên trên đầu, cùng giọng nói vang vẳng bên tai. Đừng để tôi một mình, tôi muốn về nhà. Sợ hãi, Duy cố gắng gượng để cử động cơ thể mà không được. Cơ thể không nghe lời của Duy, cứ mãi không chịu cử động và âm thanh bên tai vẫn cứ vang lên. Duy càng ngày càng sợ, miệng không thể phát ra được tiếng. Mồ hôi của Duy đổ như đã mưa lạnh toát cả người. Duy mãi mới vùng dậy được. Chưa bao giờ anh trải qua cái cảm giác này, cái cảm giác mất hết giác quan đáng sợ này. Cảm giác bất lực này và những ảo giác thật là đến lạ. Duy sợ hãi nằm nghiêng xuống co mình lại vì ngủ tiếp đi. Sáng hôm sau mọi người thức dậy, mới sáng ra đã có tiếng ồn ào. Quái là đêm qua phiên tao gác, mà sao lại có cái thằng nào nó gọi tao dậy gác nhỉ? Ờ đúng rồi, tao cũng thế. Hay là có thằng nào gọi gác rồi đi ngủ luôn, rồi thằng được gọi ngủ quên luôn rồi không? Cả bọn đoán già đoán non, trong lúc gấp chăn rồi ra ngoài tập thể dục. Đến lúc điểm danh tiểu đội của Duy, bỗng thấy thiếu một người. Cả đám giật mình mới nhớ ra đó là thằng Thạch. Đúng rồi, thằng Thạch ở gác trên bốt của đội chỉ huy vẫn chưa về. Sơn là người hay sắp xếp lịch gác cho mọi người trong đại đội, nên anh vẫn nhớ Thạch trực ở trên đó đêm qua. Thế là anh Lâm bảo Duy chạy đến bốt đó để kiểm tra xem thằng Thạch đâu. Mẹ cái thằng này, hay là nó đào ngũ nhỉ? Lâm nghĩ như vậy, vì anh cũng nghe loáng thoáng khi mà Thạch gọi về cho mẹ có nói, nếu mẹ không lo cho Thạch, Thạch sẽ ăn đào ngũ để trốn về. Duy chạy bộ trên con đường đến sở chỉ huy, thì trời có chút ánh sáng. Đến đoạn gần bốt Duy trèo lên đoạn đồi và đi lên bốt gác. Cây gió đang lặng lặng, tiếng bước chân của Duy đi vài chiếc lá tre che mất tầm nhìn. Một cơn gió khét thoảng qua làm cho Duy lạnh sống lưng. Người thấy một mùi tanh tanh. Sau khi bước lên bậc thềm trên bốt gác, Duy chợt giật mình. Giật người, trước mắt của Duy là xác của Thạch đang gục đầu xuống trên nền đất. Đèn pin thì tắt, máu chung quanh. Da thịt của Thạch lúc này đã sám hoắc. Duy buồn rùn cả chân tay, chạm vào xác của Thạch thì ngã ngửa người ra. Sợ hãi, Duy quay người bỏ chạy, nhanh chóng đứng dậy, trên người dính đất và lá cây. Duy chạy thật nhanh về đại đội rồi báo: "Anh Lâm ơi, thằng Thạch nó chết rồi." "Sao lại chết?" "Em đi lên bốt gác, thế nó gục xuống thử lấy nó. Nó ngửa ra thì chán lõm vào, máu toàn chung quanh anh ạ." Thế Duy sợ hãi mặt cắt không còn giọt máu. Lâm trấn an Duy vài câu, bảo Duy dẫn mình đi cùng với mấy người, để một người ở lại quản đại đội. Vừa đi mặt ai cũng đều lo lắng và sợ hãi. Thế xác của Thạch mọi người càng kinh sợ hơn. Anh Lâm điền báo ngay cho bộ phận quân y và đại đội trưởng. Ngày hôm đó sự việc cứ như vậy ùm beng lên, ảnh hưởng đến rất nhiều người. Người bị kỷ luật, người bị trách mắng và không theo dõi được tư tưởng của lính để mà dẫn đến vụ tự tử. Thế nhưng là cái khi mà đến quân y xét nghiệm thì thấy vết thương của Thạch là đập đầu rất nhiều lần. Nghe được tin như vậy, mọi người đồn đoán hết thế này thế kia. Thế nhưng mà người biết chính xác sự việc ở đây chắc chắn là Duy. Vì là người dễ bị người âm theo và ảnh hưởng, cho nên Duy đã đoán là bột gạc đó có điều gì bất thường. Anh nghĩ ngày anh mất lá bùa đó, chắc có người định báo cho anh điều gì đó, hoặc có điều gì đó bất thường. Nghe đến cảnh nhìn thấy Thạch chết, Duy lại thấy rùng mình và nôn thốc mấy hôm. Mọi người sau hôm đó cũng cùng nhau lên để kiểm tra bút gác, chặt hết cây tre bụi rậm chung quanh bán kính 20 mét. Khu đó giờ đã quang và đường bắt điện khá là sáng. Vì chỗ đó là vị trí quan trọng cần phải lên gác, nên đơn vị nghĩ ra biện pháp như vậy và đại đội vẫn cứ cử người ra để gác chỗ đó. Có sự việc như vậy xảy ra, đơn vị đã cho hai người lên gác cùng, chứ không phải là một người như trước. Sau một tuần, ngày nào Duy cũng lo toan và ám ảnh khi mà thấy Thạch và nghĩ đến việc đêm hôm đó khi Thạch mất, mình lại có một giấc mơ kỳ lạ và bị bóng đè, anh càng suy nghĩ nhiều hơn. Từ hôm đó anh cùng với anh Sơn cùng gác, cả hai người đi lên nói chuyện về gia đình và cuộc sống. Anh Sơn kể cho Duy nghe về việc trước khi mình nhập ngũ thì đã làm gì. Cả hai người vui vẻ được tiếng đầu tiên. Đến giờ tiếp theo khi mệt mỏi, Sơn nói: "Hai mày gác đi, với lại quan sát cẩn thận nha. Nếu có ai thì lại anh dậy." Vì là lính em cho nên Duy gật đầu đồng ý. Canh chừng được một lát thì bỗng nhiên ánh điện chớp lập lòe, lúc thì tắt lúc thì mở. Duy đoán là đường điện nên chắc có vấn đề, nhưng cũng hơi sợ. Đột nhiên ánh đèn bị tắt, Duy định đi xuống dưới để kiểm tra đường điện, mà Sơn lại ngủ mất cho nên anh vẫn đứng ở đây để canh. Không gian bắt đầu im lặng đến đáng sợ. Một người vừa chứng kiến một xác chết vào tuần trước như Duy vẫn nhớ đến ánh mắt đó của Thạch. Duy sợ hãi nép mình vào trong góc bút gác. Bỗng Duy chợt nhận thấy có người bước tới. Duy đứng dậy đọc mật khẩu và chiếu đèn pin. Đối phương che mặt lại và đắp mật khẩu xong, bỏ cái đèn pin xuống. Người lạ nói: "Nhìn kỹ lại thì anh thấy giống một người ở trên sở chỉ huy. Sao đèn trên đây lại tắt thế này?" "Báo cáo thủ trưởng, đèn vừa bị tắt, chắc là do đường điện bên dưới có vấn đề." "Thế thì xuống dưới xem đường đi." Duy đứng lên nghe lời của thủ trưởng, anh đi xuống, chợt nhớ ra còn anh Sơn. Duy giật mình quay lại: "Ở sao thủ trưởng không nhìn thanh Sơn sao?" Duy nghĩ, Duy vội vàng quay lại thì không thấy anh Sơn đâu. Bốt gác thì không có ai, không gian thì vắng vẻ, tự nhiên có bàn tay ai đó chạm vào. Duy giật mình từ từ quay đầu lại. Cơ mặt của Thành lúc chết bỗng hiện lên trên người của chỉ huy. Duy bị kéo phẳng đến bút gác rồi bị ấn đầu xuống bến nền đất. Hai cánh tay thò ra kéo mặt của Duy dần dần xuống. Duy hoảng loạn không mở được khuôn miệng ra, bỗng nghe được tiếng nói: "Mẹ cái thằng này, dậy, dậy đi." Sơn vừa lay vừa gọi Duy. Giật mình, Duy tỉnh dậy, người toàn mồ hôi, trần trừng con mắt lên nhìn Sơn. Thế như vậy Sơn cũng sợ hãi. Tao bảo mày trông cho tao ngủ, mày ngủ luôn à? Ờ em... Duy còn chưa chấn tĩnh lại được. Mơ cái gì mà mồ hôi toát nhiều vậy? Em mơ thấy thằng Thạch. Sơn cũng là tiểu đội trưởng có trách nhiệm nên anh khá lo cho Duy. Anh biết Duy nhìn thấy xác chết của Thạch đầu tiên nên có thể là người bị ám ảnh nhất. Không có sao đâu, dần dần sẽ quen đấy mà. Về đơn vị thôi, hết giờ gác rồi. Đi trên đường, Duy vẫn sợ hãi và bắt đầu kể cho Sơn nghe về những cái chuyện từ nhỏ anh ra sao hay gặp phải thứ gì. Hay việc giấc mơ và bị bóng đè vào ban đêm mà Thạch tự sát. Sơn không tin vào tai của mình. Có nghĩa là mày từ bé đã từng bị ma dắt và hôm đó mày mơ trên bốt gác có vấn đề. Vâng ạ. Duy kể cho Sơn nghe về việc hai lá bùa của mình bị mất và lý do phải có nó. Thôi đừng có chấm gió nữa đi. Sơn phì cười. Thế nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của Duy, thật á? Duy khẽ gật đầu. Sơn cũng hay nghe mấy chuyện ma quỷ nhưng chưa bao giờ gặp nên cũng chẳng tin gì mấy. Lần đầu tiên thấy một người bị ám ảnh đến nghiêm túc như vậy, anh cũng lắng nghe. Duy kể bản thân mơ ở dưới bút gác có cái gì đó như là muốn kéo em xuống, thì Sơn lúc này chợt thốt lên. Hay là ở dưới bút gác có mộ? Cả hai giật mình cùng nhìn nhau im lặng. Ngày xưa chiến tranh cho nên xác chết có rất nhiều, mà nơi Duy ở được xây trên một cái chiến trường năm xưa nên không thể tránh được có những ngôi mộ chung quanh đơn vị. Hai người nghi ngờ như vậy nhưng không dám nói vớ vẩn vì sợ chẳng có ai tin. Sơn không sao cả nhưng mà Duy thì khác. Từ ngày bị bóng đè đến giờ thi thoảng Duy lại bị, làm anh lại càng sợ và ảnh hưởng rất nhiều đến tinh thần. Thế là anh đã quyết định rủ Sơn đào phần dưới đất bốt gác lên. Vì chuyện này có thể vi phạm kỷ luật nên Sơn cũng từ chối vài lần đầu. Nhưng vì Duy quá quyết liệt cho nên Sơn cũng đồng ý và hai người lấy trộm xẻng quân dụng đi đào. Kiểm chắc được giờ gác cho nên Sơn đã xếp mình và Duy gác vào nửa đêm để hành động cho dễ. Hai người sau khi được gọi dậy thì lần sang phòng trung đội trưởng lấy xẻng và đi lên. Chỉ vì là mặt đất thôi cho nên đào lên cũng không sao cả. Cả hai bắt tay vào đào. Đất khá mềm cho nên đào một chút thôi thì đã đến được đầu gối. Duy khá là mệt nhưng vì không muốn bức bối nữ nên anh cố đào đến tầm thắt lưng thì thôi. Tiếng va chạm vào kim loại văng lên làm cho cả hai người rợn người. Duy nhờ Sơn xoay đèn xuống thì thấy thứ gì đó lấp lánh như bạc. Phơi hết bụi đi thì thấy nó giống như là một sợi vòng cổ bằng bạc. Duy cố gắng kéo sợi ra thì bị thứ gì đó mắc vào. Đào nhẹ một chút, Duy va phải một thứ gì đó rất cứng. Gạt lớp đất ở bên trên ra, sờ vài thứ vật đó, Duy nhận ra và lạnh hết sống lưng. Duy nhìn lên Sơn và gật đầu. Thật hả? Duy nhìn Sơn gật gù thêm một lần nữa. Sơn không thể tin được chuyện này. Anh không thể giải thích bằng khoa học việc này nữa. Sơn và Duy liền đi về báo cho chỉ huy. Cái gì đây? Anh ơi, Sơn tiểu đội trưởng có việc cần báo à? Lầm nửa đêm bị gọi dậy cho nên bực mình. Cái thằng này không đi gác đi nửa đêm còn gọi ta làm gì? Em vừa nãy con lấy xẻng quân dụng để đi lên bốt gác với thằng Duy. Ai cho mày lấy đồ của đại đội vậy? Lâm tức giận tắt Sơn một cái rồi trừng mắt. Rồi sao nữa? Hai bọn em đào dưới bốt gác phát hiện ra xác người anh à. Cái gì? Phát hiện xác người? Vâng ạ. Cả hai nhìn nhau lặng lẽ một lúc. Sơn kể lại cho Lâm nghe hết sự việc mình và Duy trải qua. Lâm một phần không tin cho nên cũng nghi ngờ và bối rối không biết làm sao cả. Lâm dậy mặc quần dài vào rồi cùng Duy và Sơn đi lên bốt gác. Chỉ có trải qua đúng 2 tuần, liên tục có nhiều sự việc xảy ra khiến cho đơn vị thông tin loạn cả lên. Lâm có mệt mỏi, bây giờ lại thêm sự việc lần này nữa làm cho anh càng bực mình hơn. Đến bốt gác, Lâm không thể tin nổi những gì khi mà nhìn thấy bộ xương người nằm ở bên dưới bốt gác trong trang phục lính quân nhân. Đây là đồng phục của mấy khóa trước chứ không phải là bộ quần áo chiến ngày xưa. Quay lại nhìn Duy, Lâm lúc này bực mình tát Duy một cái. Sao mày không báo cáo ngay cho chỉ huy? Dạ em sợ không có ai tin. Duy ôm mặt rồi nói. Lâm và hai người đứng một hồi quyết định là đào toàn bộ thi thể lên, để Duy với Sơn ở lại đào, bản thân của Lâm về lại đơn vị báo cáo lên trên. Anh Quyết đại đội trưởng trách Lâm không quản chặt lính vì vi phạm kỷ luật và tự ý hành động khi không được sự cho phép của chỉ huy. Lắng lại sự việc kỹ lưỡng, Quyết cũng bắt đầu đi lên và nhìn thấy xác thì giật mình. Ở trên quân phục đó có phần nhận biết của đơn vị thông tin. Nhớ ra 3 năm trước có vụ đảo ngũ, thế nhưng khi báo cho người nhà của đồng chí đó thì người nhà họ liên tục phủ nhận là con họ chưa về nhà. Đơn vị cứ tưởng là họ giấu con vì sợ bị bắt về, thế nhưng sau đó họ liên tục báo lên đơn vị là con mình không về. Vụ việc đó đã rất lùm xùm và làm cho Quyết bị kỷ luật giữ chức vụ 5 năm theo cùng vài người nữ liên quan đã trong đơn vị. Quyết báo cáo đi quân y và chờ họ khám nghiệm tử thi. Qua nửa ngày kết thẩm và niêm phong hiện trường thì kết quả cũng có. Đơn vị vẫn còn cách liên lạc với gia đình của đồng chí Quân người đã mất. Bảo vệ gia đình họ xác nhận sự di chuyển đó chính là của Quân. Đến ngày sau chiều họ được gọi lên đơn vị để nhận xác con của mình. Nhìn thấy Quân giờ chỉ còn lại một bộ xương, mẹ của Quân khóc và sốc ngất liệm đi. Bố của Quân đỡ vợ và cũng không kìm được nước mắt. Sau 3 năm trời tìm kiếm ròng rã, hai vợ chồng thử hết cách này đến cách khác, cứ không thấy con của mình đâu, mà bây giờ lại chứng kiến sự việc này. Thất vọng hóa thành tức giận, bố Quân chửi bới làm loạn cả đơn vị. Các chỉ huy sau khi nghe được sự việc đó thì cũng lập tức xuống hết quân y và chia buồn cùng với gia đình của Quân. Thế nhưng vì xác của Quân được phát hiện nên tính chất của vụ việc bắt đầu đã trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Đây không còn là vụ đảo ngũ hay mất tích nữa, mà lại là một vụ giết người. Từ sự việc lúc đó đến bây giờ đã là 3 năm, thế nhưng vẫn phải điều tra lại. Mọi việc từ đó bắt đầu lùm sục cả lên. Lữ đoàn bắt đầu báo cáo lên trên và xin điều tra sự việc. Lúc này tòa án quân khu cũng cử người xuống. Về phần của Duy, sau khi mọi người biết khả năng tâm linh của anh, một vài người nghe chuyện kể cũng không thể tin nổi. Mọi người dần dần luôn có một cảm giác sợ sệt khi đối mặt với Duy. Thế mọi người như vậy, Duy cũng nhận thức được vì sao. Chỉ có Sơn thỉnh thoảng vẫn đến và bắt chuyện, hỏi thăm xem dạo này Duy thế nào. Gọi điện về nhà, Duy hỏi mẹ. Mẹ ơi, bao giờ mẹ mới xin được bùa cho con? Tại vì con làm mất rồi nên khó xin lắm. Mẹ vì bố đang cố sức để xin thầy đây. Việc còn lại cũng chỉ có thể chờ đợi mà thôi. Nhưng đâu chỉ có vậy, Duy phát hiện bản thân ngày càng dễ bị người âm ảnh hưởng và hay bị gọi trong đêm. Với một chút sợ hãi, Duy vẫn cố gắng suy nghĩ và nhận ra thực sự những hồn ma đó đều không làm gì mình cả. Duy luôn có cảm giác họ chỉ muốn cho mình một việc gì đó, hoặc là nhờ mình làm điều gì ấy mà thôi, chứ không hề có ác ý với bản thân anh. Nhưng càng nghĩ anh lại càng thấy lạ. Vậy giấc mơ lúc ở trên bốt gác là sao? Tại sao hồn ma đó lại như muốn hại mình chứ không phải là nhờ giúp? Về hồn ma hay báo mộng anh ở đơn vị, anh có thể nghĩ ra ngay là Quân chứ không phải là ai. Còn về hồn ma trên bốt gác thì khác, Duy khá là tò mò. Sau sự vụ xảy ra thì Duy được gọi lên báo cáo sự việc nhiều lần. Kể lại thì chỉ huy quát anh nghiêm túc kể lại đúng sự việc, không tâm linh các kiểu. Duy không biết làm sao để kể lại, cũng chỉ nghe trách mắng từ chỉ huy mà thôi. Ngày thứ 3 sự việc xảy ra, mọi người đã xong hết việc đến giờ xem thời sự. Duy được gọi lên trên chỗ của chỉ huy. Anh cũng biết là chỉ huy gọi lên để có việc gì rồi, nên cũng chuẩn bị tâm lý. Tự dưng sau khi bước ra khỏi cửa phòng tiểu đội, Duy lại thấy có cơn gió lạ luồn qua sau gáy. Duy nhận thức ngay lại là có hồn ma đang đi theo anh. Sợ bị dọa nên Duy cũng kể không ngoảnh đầu lại để nhìn, mà bình tĩnh theo sau anh Lâm dẫn lên sở chỉ huy. Chó chung quanh các đại đội quanh đi qua đều sủa lên khi nhìn thấy anh. Duy cười trừ vì bắt đầu thích quen dần. Để đến nơi được gặp mặt các chỉ huy, Duy cũng sợ chỉ dám nhìn xuống nền rồi báo cáo. Lữ đoàn trưởng yêu cầu Duy kể ra hết sự việc mà bản thân mình gặp phải. Anh cũng rào trước với mọi người về việc mình kể có hơi tâm linh một chút, nên anh mong chỉ huy cố gắng lắng nghe và nghiêm túc kể lại toàn bộ sự việc bản thân anh gặp. Nghe cứ ma quỷ tâm linh thế nào ấy nhỉ? Một giọng nói thốt lên. Duy ngẩng lên nhìn thấy chính ủy Phan đã cất tiếng nói. Giọng điệu cười nhạo Duy. Duy cũng kể vì anh biết trước sự việc cũng đến nước này. Ai tin anh thì tin, ai không tin thì cũng thôi. Nhưng đâu chỉ đơn giản như vậy. Tự dưng có một cơn gió lạnh thổi qua gáy của Duy. Một lúc sau một bàn tay đặt lên vai. Duy nhìn sang khi thấy bàn tay thì nó duỗi ngón trỏ ra chỉ vào người bên phải. Là hắn, là hắn. Một giọng nói vang lên trong đầu của Duy lặp đi lặp lại. Đành ánh mắt qua trái theo hướng ngón tay chỉ. Duy thấy phó chính ủy Hùng đang ngồi đó. Không chỉ vậy, anh phát hiện ra Hùng đang nhìn chằm chằm vào anh với một ánh mắt kỳ lạ. Và kỳ lạ hơn, Duy lại nhìn thấy một hình ảnh mờ ảo quen quen ngay sau Hùng. Đó chính là hồn ma trên bút khác. Duy cố gắng chấn tĩnh lại và vờ như không có chuyện gì xảy ra. Anh cúi mặt xuống nền đất, mồ hôi lạnh toát ra. Ánh mắt người đó cứ nhìn chằm chằm vào anh, khiến cho anh ngày càng khó chịu. Sau một hồi bàn bạc với nhau, chỉ huy quyết định bảo Duy về đơn vị. Vì Duy cũng chỉ là người chứng kiến sự việc xảy ra thôi, không có gì cả. Phía của Duy thì liên tục bị hồn ma lay người và chỉ trỏ. Duy chỉ lặng im và không nói được gì. Bước ra khỏi sở chỉ huy, Duy mới thở phào nhẹ nhõm. Giờ Duy mới ngoảnh lại và nhìn hồn ma bên cạnh, thì thấy đúng bóng người hay bóng mình lúc ngủ. Chắc hẳn là Quân. Duy suy nghĩ. Sau khi lặng im bước đi trên con đường về đơn vị, Duy sâu chuỗi lại tất cả sự việc gặp phải ngày hôm nay và ngày trước, khiến bản thân phải nghi ngờ phó chính ủy Hùng đang có liên quan đến sự việc này. Vì sử dụng máy tính khá thành thạo cho nên Duy hay được anh Lâm nhờ sang để sửa soạn giáo án huấn luyện và đánh máy giúp anh. Sau sự việc này, Duy vẫn tiếp tục như vậy. Vì biết anh Lâm đã ở đơn vị 4 năm nên Duy cũng tò mò chuyện của Quân và hỏi. Lúc đầu thì Lâm cũng ậm ừ cho qua. Xong đến hôm chủ nhật họp gấp, vì tính chất sự việc nghiêm trọng nên trước hết chưa điều tra được gì thì cũng kỷ luật những người có liên quan. Lâm hậm hực về lại đơn vị. Duy thì đang đánh văn bản trong phòng. Anh Lâm à, sao vậy? Việc thằng Quân bây giờ chưa có điều tra xong đã lôi đầu bọn anh ra kỷ luật. Ngày trước Quân là lính của tiểu đội vô tuyến điện, tính nó tốt lắm, nhưng mà không hiểu sao hôm nó đi gác thì lại mất tích. Anh cứ tưởng là nó chỉ đơn giản là đảo ngũ. Anh không vì vậy mà anh bị kỷ luật, cho nên giờ vẫn làm trung đội trưởng có lên được đâu. Hôm nay sự việc vậy họp lại tăng thời gian kỷ luật của anh lên 2 năm, trong khi chưa điều tra được rõ ràng. Quá là vô lý. Nhất là ông Hùng phó chính ủy, ngang ngược, giữa cái tính ấy mà có lên chức bằng trời. Duy giật mình khi Lâm kể đến ông Hùng. Thế chú Hùng phó chính ủy là người thế nào anh? Trước kia tính khí cũng tốt đó, nhưng mà sau đó tự nhiên mấy năm gần đây ông Hùng cứ khó tính kiểu gì. Ngày xưa mặt phúc hậu các kiểu, giờ thì quắt lại trông như nghiện. Đúng là tâm sinh tướng. Mà ngày trước Quân hay tầm quất trông Hùng lắm. Kiểu nhà nó là quán mát xa, cho nên nó cũng có chút nghề, nên chỉ huy hay gọi nó sang để đấm lưng. Liệu ông Hùng có liên quan đến cái chết của Quân không anh? Hả? À không có gì à? Mày nói lại anh nghe xem nào. Không có gì anh. Nói không. Dạ em bảo là liệu ông Hùng có liên quan đến cái chết của Quân không ạ? Lâm lặng im một chút rồi suy nghĩ. Anh nhớ là hôm nó mất, nó gác ca đầu tiên là từ 6 giờ cho đến 9:30, mà phải là công gác ở bốt đấy. Xong rồi đợt đó ông Hùng hay gọi nó đến để mát xa. Bốt gác là đằng sau phòng của ông Hùng thì phải. Lẽ nào? Thế nhưng mà cũng không thể nào được đâu. Chẳng có lý do gì mà ông Hùng lại phải giết thằng Quân cả. Thế đừng có nghĩ vẩn vơ. Hay là mày lại nhìn thấy hoặc là nghe cái gì rồi hả? Vâng ạ. Cái gì? Là cái gì nữa hả? Hôm trước hồn ma của thằng Quân chỉ vào phó chính ủy Hùng, với cả hồn ma mà em thấy giống với hồn ma ở trên bốt gác. Sau nhiều sự việc xảy ra, Lâm nghĩ không thể trùng hợp đến như vậy, cho nên đã nghĩ nếu có việc như vậy mình cũng nên điều tra xem thế nào. Thế được rồi, mày kể anh nghe thôi nha, đừng có kể lại. Chỉ có anh tin mày một chút, chứ người khác nói mày truyền bá mấy cái vớ vẩn là xúc phạm chỉ huy đấy. Lặng yên đã biết chưa? Vâng ạ. Lâm bắt đầu cũng nghi ngờ và dần có nhiều câu hỏi về phó chính ủy Hùng. Anh thường xuyên hỏi chuyện với người quen, nhưng cũng chẳng ăn thua lắm. Chỉ những việc anh biết, rồi thì chẳng lôi thêm được một chút thông tin nào, nên anh cũng thôi không nói. Thịnh là quản bếp và là bạn của Lâm, nên hai người khá thân thiết với nhau. Vì là quản lý nên anh cũng hay tiếp xúc với mấy người phục vụ chỉ huy để cấp thực phẩm cho bên bếp. Đợt đấy thấy Lâm hỏi chuyện về ông Hùng, anh mới thấy đúng là ông Hùng có vấn đề gì đó thật. Tao hay cấp thực phẩm để chúng nó nấu ăn ở trên đó, nhưng mà từ lúc tao làm từ ngày xưa đến giờ, riêng cho ông Hùng hay đổi mấy thằng phục vụ lắm. Kiểu như là ông khó tính hay sao đó, được một thời gian thì chúng nó lại bị đuổi với đơn vị. Hỏi thì không có thằng nào biết cả. À đúng rồi, có thằng Thế đang phục vụ này, nó bảo ông Hùng này hay làm mấy cái chuyện lạ lắm, nhất là nó đấm lưng các kiểu xong ông cứ sờ soạng chúng nó thì phải. Lâm ngờ ngờ ra vấn đề, thế nhưng rồi lại không có bằng chứng nào nên anh cũng bất lực. Biết là một chuyện rồi, thế nhưng mà 3 năm lấy đâu ra bằng chứng bây giờ. Câu chuyện cứ như vậy rơi vào ngõ cụt, và bên phía quân khu gửi người xuống điều tra sự việc vẫn chưa tìm ra được hung thủ. Phía của Duy lúc này đang lo lắng vì hồn ma của Quân cứ theo anh từ lúc đó cho đến bây giờ không có chịu đi. Chắc là do nó biết chỉ có Duy mới có thể giúp nó và biết nó muốn làm gì. Cứ tối đến giờ các ở bốt trên đồi thì hồn của Quân lại chỉ về phía phòng của phó chính ủy Hùng. Biết là vậy nhưng Duy cũng không dám làm gì, vì giờ anh chỉ là lính quèn không có quyền hành gì cả. Vì gần chỗ ở của Thế cho nên các đầu từ 6 giờ cho đến 9 giờ 30 dành nhiều cho nên Duy và Thế ngay nói chuyện phiếm với nhau. Anh biết được là sau cứ tầm 1 tháng phó chính ủy sẽ về nhà một lần, và vì trong quân đội nên không ai dám trộn đồ đạc, nên cửa phòng của chỉ huy luôn trong tình trạng mở. Cũng một phần là để lính phục vụ sẽ dọn phòng hàng ngày, nhưng điểm quan trọng nhất thiết kế đó chính là phòng của Trung Hùng đó có một cái tủ khóa kỹ lắm, ta không biết bên trong tủ đó đựng cái gì cả. Duy nói cười cho qua, anh đã biết trong tủ đó có cái gì rồi. Vì trước đó có đôi tay của hồn ma Quân chỉ về phía ông Hùng thiếu đi ngón út. Khám nghiệm tử thi cũng thấy vậy, nhưng người ta không có bằng chứng gì cả và không nói cho ai biết hết, vì đây là chuyện mật để điều tra. Thiên là cháu của ông Chiếu và cũng là bạn của Duy từ nhỏ. Theo ông học bói toán cúng lễ và tử vi, cũng là người có hiểu biết chút ít về bùa ngải. Duy bị nhiều sự việc từ nhỏ nên cũng khá chơi thân với nhau. Gặp ngay phải sự việc như bây giờ, Duy không đủ kiến thức nên đã gọi điện về cho Thiên để hỏi xem. Tao Duy nè Thiên ơi. Mẹ cái thằng này đi lính mà không có báo tao gì cả. Tao đi 2 năm rồi về, có gì đâu phải báo mày. Thế bạn với bè cái gì? Thôi tao xin nhá, mà tao hỏi cái. Nói đi. Người ta lấy ngón út của người chết để làm gì hả mày? Sao mày lại hỏi tao cái đó? Mẹ cái thằng này, mày chơi bùa ngải đó hả? Bùa ngải á? Đúng, bùa ngải đó tao nhớ ông tao bảo là để chấn xác, tránh người ta phát hiện thì phải. Sao mày lại hỏi tao chuyện đó? Im lặng một hồi, Duy kể lại cho Thiên nghe về sự việc xảy ra. Mày cẩn thận đấy, bùa ngải đó khá là mạnh, nhưng mà chắc do không cẩn thận nên bị hỏng phần nào, rồi hồn của người ta mới thoát ra để tìm mày đó. Chắc tao phải giúp bố mẹ của mày xin bùa cho mày nhanh không chết dở. Thôi tao cúp máy nhá. Tao nói hết đầu cúp. Còn gì hả? Ngày đó sinh ra quỷ hút dương khí người dùng để mà duy trì, cho nên là mày để ý xem ai mà có khí sắc tối tăm đã biết ngay. Thế thì tao biết là ai rồi. Làm gì cũng cẩn thận, chuyện bùa ngải không đùa được đâu. Nếu phát hiện ra rồi đó, phải gỡ bùa ra trả lại cái xác rồi hòa tiêu đi, hồn người ta mới siêu thoát được. Không biết từ lúc nào việc bản thân nhìn thấy hồn ma khiến Duy cảm thấy bình thường. Tự dưng việc điều tra cái chết của Quân thành trách nhiệm của Duy. Khả năng này của anh đã từng hại anh, nhưng suy nghĩ tích cực thì anh cũng chỉ mới có thể giúp Quân bây giờ, nên cũng không còn cách nào khác. Duy nhận ra nó là lời nguyền, nhưng cũng chính là sức mạnh. Lúc nói chuyện thì Lâm cũng nghe thấy ở bên. Thế giới quan của anh mày chắc cũng thay đổi rồi. Trước anh chỉ nghe nói thôi, nhưng bây giờ mọi thứ đều có thật hả? Lâm nói với giọng hơi hoảng. Thế mày xem anh có ma nào đang theo không? Không anh, cứ mỗi thằng Quân đang theo sau em thôi. Mày trêu anh à? Không thật mà, nó sau lưng của em này, đang buổi tối âm khí đủ để cho nó duy trì bên cạnh em. Buổi sáng nhiều dương khí cho nên ma hầu như không xuất hiện. Thế quỷ thì sao? Quỷ thì cũng chỉ xuất hiện vào buổi tối thôi, nó sẽ hút dương khí của người từ từ duy trì. Ban ngày nhiều dương khí quá quỷ thường sẽ không chịu được. Vì quỷ hiếm lắm mới có và toàn do người ta tạo ra thôi. Do người tạo ra? Đúng anh, quỷ sẽ theo thất tình lục dục của con người mà sinh ra, nhưng phải dùng bùa ngải nữa nó mới hiện thực được. Thế như mày nói thì ông Hùng có dùng bùa ngải con gì? Theo thằng Thiên nói thì đúng là như vậy. Hôm trước bạn anh kể ông Hùng có vấn đề về tính cách đấy, kiểu hay đụng chạm cơ thể mấy thằng phục vụ. Anh đoán lúc đó là thằng Quân lên gác, ông Hùng gọi nó vào trong phòng massage xong đụng chạm, rồi sự việc mới xảy ra. Em cũng nói chuyện này với thằng Thế rồi. Nó bảo là ông Hùng có cái tủ gì không bao giờ động vào đấy anh. Em nghĩ chắc là ở đó đấy. Nhưng mà biết vậy thôi, chứ làm sao có thể vào phòng của thủ trưởng rồi mở khóa được chứ. Chìa khóa đâu có đâu. Khó thật anh ạ. À. Người nói chuyện bàn bọc với nhau một lúc vẫn chưa nghĩ được gì, cho nên cũng đến giờ đi ngủ. Hôm nay Duy được nghỉ gác một hôm. Để bạn em ngủ ngon một hôm nhé Quân. Hết việc của Thành thì đến việc của Quân xảy ra, khiến việc ngủ ngon với Duy một vài tuần gần đây không được ổn cho lắm. Duy mệt mỏi thiếp dần đi. Sáng hôm sau khi đánh được một giấc ngon lành, Duy cảm thấy khỏe hẳn với tinh thần trở nên sảng khoái hơn. Vẫn thường ngày thức dậy tập thể dục, đánh răng rửa mặt, ăn sáng và cả huấn luyện. Sau nghỉ trưa ăn uống xong ngủ chiều lại tiếp tục huấn luyện. Các ngày hôm nay thì là ở bốt gác gần cổng. Nhìn dòng xe cổ đi qua, Duy cũng chạnh lòng và thật mong đến ngày ra quân. Anh tưởng tượng ra khung cảnh đó không biết sẽ vui sướng đến nhường nào. Nhưng lạ thay, thường ngày hồn ma của Quân giờ đang ở bên cạnh mà hôm nay lại không thấy đâu, khiến cho Duy cảm thấy tò mò. Đang gác được một lúc thì tự dưng có người ra gọi Duy thay gác để anh trở về đơn vị. Duy nhận thấy làm lạ, thế nhưng thôi cứ về đã. Về đến nơi thấy anh Lâm đang đứng trước cửa tiểu đội với một vẻ mặt hơi lo lắng. Nhìn thấy Duy, anh liền vội gọi lại. Duy, sẽ đánh báo. Dạ. Ông Hùng gọi điện mày lên sở chỉ huy đấy. Sao anh? Không biết là ông ấy gọi mày lên đó làm cái gì cả. Tiếp mày cứ lên, mày cẩn thận đó. Vâng ạ. Vừa lo lắng vừa bước đi, không biết là ông Hùng sẽ hỏi mình điều gì. Duy đặt ra vài quy tắc trước khi đến nơi. Vì biết con quỷ đang sau lưng ông Hùng, anh sẽ không nhìn lung tung. Thứ hai là anh phải cẩn thận trong từng câu nói. Bước đến phòng ông Hùng, Duy liền gõ cửa. Báo cáo thủ trưởng. Thủ trưởng gọi tôi, có việc gì không ạ? Cho vào đây, không cần phải chào hỏi cẩn thận gì đâu, cứ gọi chú là được. Dạ. Thì nghe bảo cháu là người tìm thấy bộ xác. Do có chút yếu tốt tâm linh nên chú cũng tò mò gọi cháu lên đây. Thì cháu thấy được ma đó hả? Dạ không ạ, cháu chỉ mơ thế thôi chứ cháu không thấy. À, thế mà chú tưởng là cháu thấy được cả ma. Duy khẽ cười gượng. Chú định hỏi vậy thôi, chú cũng hay đọc chuyện ma cho nên là muốn nói chuyện với cháu xem có thấy thú vị không. Thôi cháu về đơn vị đi. Duy cúi đầu chào Duy ra về. Tuy nhiên trước khi đi, anh lại liếc mắt nhìn chiếc hòm khóa của ông Hùng. Và vì cũng thích được bóng con quỷ đằng sau lưng nên anh ta đang sợ hãi. Bước ra khỏi phòng và bước vội về đơn vị. Nhưng không biết hành tung của anh đã bị ông Hùng theo dõi. Nụ cười trên môi cũng đang ngừng khi thấy ánh mắt nhìn sang chiếc hòm khóa của Duy và hành động vội vã khi anh về đơn vị. Linh cảm trong Hùng biết Duy đang giấu mình chuyện gì đó. Ông Hùng sinh ra ở quê vùng sâu vùng xa, cố gắng học tập cho nên đỗ vào trường quân đội. Ông đã rất cố gắng để có thể vươn lên trong cuộc sống. Vì là người không có quan hệ gì cả nên ông đành phải nghĩ ra trăm phương ngàn kế, lấy nhiều mối quan hệ cho nên mới có được như ngày hôm nay. Không chỉ vậy, một phần lớn là ông cũng là người làm được việc cho nên được cấp trên tin tưởng, rồi được thời rồi phất lên. Ở môi trường nào cũng có mặt tốt và mặt xấu, ông thì luôn luôn từ chối kéo những tệ nạn và lánh xa chúng. Nhưng đó là do ông không hề có hứng thú với những thứ đó. Lấy vợ ở quê sau khi lên chức phó chính ủy, ông có cuộc sống đầy đủ, vợ con gia đình hạnh phúc như bao người mơ ước. Nhưng đó chỉ là vỏ bọc ông tạo ra để người đời nhìn vào mặt thôi. Từ khi lấy được vợ và sinh con, ông không còn hứng thú đến vợ nữa. Về nhà thì cũng chỉ để thăm chứ không ham muốn gì cả. Vợ cũng nghi ngờ ông có người phụ nữ khác bên ngoài. Bởi lẽ thân phận đàn bà với tính cách yếu đuối nên cô cam chịu mà không biết làm gì. Thế thì vì đứa con nên cô cố gắng tiếp tục sống nốt phần đời còn lại. Nhưng đâu phải vậy. Thật ra ông Hùng có hứng thú với đàn ông hơn. Bị lỗi cái là ông rất bất thường về xu hướng và tư tưởng quan hệ. vì ông ở trong quân đội và có vỏ bọc vợ con ở bên ngoài. Nên ông thay vì tìm mối quan hệ chính đáng thì lại đi dụ dỗ tính nhập ngũ nên phục vụ mình. Thế nên khi có người nên thay là sẽ bị ông từ từ quấy rối và đe dọa. Và chắc chắn rồi chẳng ai đồng ý để ông làm điều đó. Lính nhập ngũ có biểu hiện bất thường về giới tính thì họ sẽ được khám và quan sát, sau 3 tháng tân binh thì hầu như sẽ được trả về địa phương. Cứ như vậy ông cứ tích tụ tư tưởng sai trái đó ngày qua ngày mà không thực hiện được gì. Bực bội sau nhiều ngày tháng thì trùng hợp có một đợt lính mới chuyển đến. Ông Hùng biết đến quân là người biết mát xa từ nhiều chỉ huy khác nên cũng dùng chức vụ nhờ đến đại đội trưởng thông tin bảo quân lên làm giúp mình. Quần trắng trẻo đẹp trai khiến ông Hùng cũng thích thú và còn mát xa rất thoải mái. Lúc đầu tranh thủ lúc quân mát xa, ông Hùng cũng giả vờ đụng chạm các kiểu. Một hai lần thì không sao, nhưng về sau quần có dấu hiệu cảnh giác thì ông Hùng cũng giảm dần đi. Hôm định mệnh đó, ông Hùng làm xong mọi việc về phòng tắm rửa, đi ra sau phơi khăn tắm thì thích quân. Quân đang gác hả? Và để massage cho chú cái. Ê, nhưng mà cháu đang làm nhiệm vụ. Kệ để đó đi, có ai đâu mà phải lo, có gì chú bảo cho. Vâng ạ. Và đến phòng, ông Hùng vẫn như mọi khi quan sát quân massage xong, đang chuẩn bị đứng dậy thì ông Hùng nắm lấy tay của quân. Vì bức bối quá lâu nên ông Hùng đã định chơi bài ngửa. Cháu sao thế, sợ chú à? Vừa sợ sòng quân, ông Hùng vừa nói. Vội vàng gạt tay ông Hùng ra, quân đáp. Cháu xin phép, cháu về bốt gác tiếp. Thế vậy ông Hùng lôi quân lại. Quân hoảng loạn đập ông Hùng ra. Tức giận ông Hùng đẩy ngã ngửa quân, người đập đầu vào góc bàn làm việc. Nghe tiếng động nên thu lính phục vụ chạy sang, thấy quân nằm trên vũng máu. Định hét lên nhưng bị ông đã bịt miệng lại. Mày bây giờ phải nghe tao, không tao giết chết mày đó. Vừa nói mắt của ông vừa lườm. Thu sợ hãi im lặng không nói nên lời. Từ hôm đó ông Hùng và Thu kéo xác của quân lên trên, đoạn sông hơn trên đồi gác và chôn xác anh xuống. Trước khi chôn, ông Hùng chặt ngón út của quân và quấn lại. Từ lúc đó quá hoảng loạn cho nên không thể định hình được gì ngoài việc nghe lời, không thì người chết tiếp theo có thể là anh. Sau khi phi tang xác của quân và lau dọn phòng cẩn thận nhưng không có chuyện gì xảy ra, ông Hùng hứa với Thu sẽ chạy cho Thu đi sĩ quan chuyên nghiệp và lo hết tiền cho anh. Vì lòng tham cho nên Thu đồng ý điều đó, nên về sau nhờ quan hệ của ông Hùng, Thu cũng lên chức khá nhanh và chuyển ra ngoài ngoại đảo. Đêm hôm đó giờ vào ngủ không biết gì, sẽ đại đội thông tin thì báo động khi mà thầy cả gác không thích quân đâu. Mọi người đều nghĩ là quân đào ngũ và sự việc cứ như vậy diễn ra. Về phần ngón tay út, đã vùng quê của ông Hùng từng được kể về chuyện dùng bùa ngài để che đậy dấu sắc của nạn nhân bằng cách ngâm ngón tay út vào lọ nhỏ, cho nước thải trinh nữ, ngâm vào xong rắn bùa vào thì sẽ không ai phát hiện ra. Nên ông Hùng đã về quê kiếm bùa và nguyên liệu để tự làm. Khoảng cách của vật và xác không được quá xa, ông Hùng luôn muốn là căn phòng đó vì đó là nơi gần cái xác nhất. Nhưng ông ta đâu biết được rằng bùa ngoài dùng thì luôn phải trả giá. Bản thân ông ta đã tạo ra một con quỷ hút chính dương khí của bản thân để mà duy trì công dụng. Ngày tháng dần qua, ông ta dần dần tiểu tụy gầy gò và ốm yếu. Nó cứ từ từ bóp nghẹt và lấn áp sức khỏe và tâm trí của ông ta. Thời gian trôi qua, mọi chuyện cũng dần đã lắng xuống. Thế nhưng mà chỉ là mặt biển yên ắng trước một cơn bão lớn. Ngày thạch chết trên bốt gác, ông Hùng bắt đầu lo lắng vì ngay dưới chân bốt chính là nơi mình chôn xác của quân khi xưa. Lúc đầu ông cứ nghĩ chỉ là một việc trùng hợp xảy ra mà thôi, không có gì lo lắng cả. Nhưng mà sau một tuần thì lại nghe tin có người phát hiện dưới bốt gác có một xác người thì ông bắt đầu lo lắng. Mà chiếc hòm tù của mình niêm phong bùa, phát hiện lá bùa đã mất đi một góc, bị xém đi đen một góc rất là khó hiểu. Nên ông đã lên kế hoạch về quê làm lại lá bùa mới để niêm phong lại chiếc lọ chứa. Trong thời gian đó cũng chính là lúc hồn của quân không còn bị trấn yểm nữa, cho nên đã thoát đường và cầu cứu Duy. Vì sự việc rất nghiêm trọng nên ông Hùng đã được triệu tập để họp. Thế Duy trước mặt mọi người kể lại chuyện của bản thân gặp, ông đã bắt đầu nghi ngờ đến khả năng của Duy. Đặc biệt là khi nói xong, Duy nhìn qua phải, rồi lại từ từ theo đó mà nhìn vào ông. Cho nên giác quan cũng biết Duy đang biết thứ gì đó. Sau hôm đó ông về quê để làm lại tấm bùa mới. Lên đơn vị ông lại dán vào lọ chứa, rồi nhờ người gọi Duy lên để xem sự nghi ngờ của mình có đúng hay không. Và sau khi chứng kiến sự lo lắng trên khuôn mặt, ánh mắt nhìn chiếc tủ có lọ chứa và việc vội vã bước đi về, ông Hùng đã xác định được Duy có khả năng và đã biết được sự việc sâu hơn ông tưởng. Con quỷ theo ông cũng đã lớn dần và ảnh hưởng đến tinh thần. Giờ đây ông đã có ý định giết chết Duy. Trước đó ông nhận ra giờ xác của Quân đã bị phát hiện, nên ông cũng bắt đầu sáng hít bốn niêm phong và vất lọ chữ ngón tay vào phía đối khu rừng. Cảm thấy bản thân đần độn mà không nghĩ đến việc làm này, mất công đi lại. Đã một tháng khi không có kết quả điều tra vì sự việc xảy ra đã quá lâu, nên quân khu quyết định xin lỗi và bồi thường lại cho gia đình của Quân. Cha mẹ của anh chỉ biết uất ức mà chịu đựng, vì bố của Quân cũng từng làm trong quân đội, nên ông hiểu sự việc lần này là hết cách. Vì quân đội là bộ mặt quốc gia, nên mình không thể làm lớn chuyện lên được. Nhân cơ hội yên ắng, ông Hùng nói ý trình lại cho một người gác trên bút trên đồi với đại đội trưởng thông tin. Xong cuối cùng thì cũng được như ý. Ở quan sát mấy ngày xem Duy có lên gác hay không để nhân cơ hội thực hiện. Đến hôm thứ tư, trăng treo trên đỉnh đầu, ánh sáng xuyên qua những tán cây chiếu xuống mặt đất. Duy đi lên bút gác theo phân công vào 12 giờ đêm. Đợi 5 phút sau khi mà đổi ca, ông Hùng men theo bờ bao dít sườn đồi, tìm đến nguồn điện bóng đèn rồi giật dây. Duy hoảng hốt bật đèn pin lên thì không thấy ai cả. Định đứng dậy thì bóng hình phía sau bước tới, giật mình trước đèn pin rất đằng sau thì bị ánh sáng chiếu lại từ con dao làm sợ hãi. Duy ngã lùi về đằng sau. Mày chết đi. Con dao đang chuẩn bị hạ xuống thì bị ngăn lại. Rụt tay lại. Hai tiếng hét đầm thanh hô lên. Lâm và Sơn lao tới, mỗi người bên tay ghì chặt người đó xuống. Duy bật đèn pin chiếu thẳng vào mặt của người định giết mình. Đúng là phó chính quy Hùng. Sao mày biết tao định giết mày? Thằng Quân báo cho tôi biết. Mày nhìn được hồn ma. Duy giơ ngón tay đực đừng trong chiếc lọ cho ông Hùng xem. Bây giờ sắc mặt của ông Hùng tái nhợt và biết mình đã mắc bẫy. Giải ông ta về đại đội, báo động lữ đoàn đi. Lâm nói. Sơn và Duy gật đầu cho ông Hùng lại rồi đưa về đại đội. Sau đó ông Hùng đã khai tất cả việc làm của mình và lý do làm sao lại muốn giết Duy. Sở dĩ Duy có thể biết trước được sự việc lần này do anh phát hiện khả năng của mình đã trở lại như lúc nhỏ. Lúc sau khi từ chỗ ông Hùng trở về, đêm đó Quân lại xuất hiện và bây giờ cả hai đã có thể nói chuyện được với nhau. Vì ca gác của Duy bị dở lên 2 giờ sáng, Duy lại phải ra bút gác ở gần cổng gác tiếp. Đang hát vu vơ thì Duy thấy hồn ma đang bay lơ lửng từ phía đồi chỉ huy đến chỗ của mình. Lúc đầu anh định bơi cho qua, nhưng sau khi nhìn kỹ bàn tay thì nhận ra là Quân. Quân đã kể lại cho anh mọi chuyện từ đầu, vì lý do vừa nãy anh không thể đến bên cạnh Duy do vừa bị con quỷ trấn giữ hồn của ông Hùng sửa lá bùa. Nhưng vì ông ta ném chiếc lọ vào rừng lá, bị bùa tách ra nên anh mới thoát được ra ngoài. Quân cảnh báo cho Duy về ý định của ông Hùng, nhưng không biết ông ra tay lúc nào. Duy cũng lo lắng kể lại sự việc này cho Lâm, nên Lâm đang hạn chế không để cho Duy gác trên bốt đó, hoặc là sẽ gác cùng với Sơn để an tâm. Sau đó có nghe việc từ đại đội trưởng là ông Hùng đề nghị nên để một người gác trên đó thôi, thì Lâm nhận ra đây là lúc để răng bẫy ông ta. Anh cho Duy gác vào 12 giờ đêm. Trước đó anh và Sơn lần ra đằng sau trận địa pháo ở trên đồi và dừng lại ở bụi trên đằng sau bút gác để có gì sẽ bảo vệ cho Duy. Đúng như cả ba dự tính, ông Hùng đã mắc câu và họ đã bắt được ông ta. Mọi thứ sau đó đã được sáng tỏ. Ông Hùng và Thu đã được đưa đến tòa án quân khu để xét xử và trừng phạt. Duy nhờ anh Lâm về phép và đưa ngón tay út của Quân và nhờ Lâm chia buồn gia đình và bảo họ hòa táng ngón tay cùng với xương của Quân để Quân có thể đi đầu thai. Sau đó Quân đã cảm ơn anh và biến mất trong bầu trời đêm sao. Duy mỉm cười và đeo lại lá bùa nửa tháng trước mẹ mình cầm cho. Nhờ khả năng này anh biết mọi thứ trên đời đều có mặt tốt mặt xấu. Nó có anh mới có thể thoát được kiếp nạn này. Cứ như vậy thời gian qua đi, anh kết thúc quãng thời gian vui vẻ của mình trong quân ngũ rồi xuất ngũ. Ngày anh về, anh cười tươi tạm biệt đơn vị, hạnh phúc khi thấy người nhà của mình đến đón. Anh quay về thăm lại Thiên và kể lại câu chuyện lúc đó cho Thiên nghe. Cảm ơn Thiên vì đã giúp mình. Về sau thỉnh thoảng anh có giúp Thiên vài chuyện lạ, bởi vì Thiên là thầy trừ tà. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.